99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1914, chương 1924, nhìn xem là được là cái. Lệ Tư Thừa nhìn Lệ Bắc Hành một chút, nói: "Như vậy không bình tĩnh, lão bà ngươi ở bên trong đều lo lắng ngươi." Lệ Bắc Hành nghe nói như thế, có chút tức giận, cắn răng nói: "Ngươi đây là đứng đấy nói chuyện không đau eo, cũng không phải lão bà ngươi sinh, ngươi đương nhiên không nóng nảy, nhìn ngươi lão bà sinh ngươi là cái gì sợ dạng?" Lệ Tư Thừa nhún vai, nói: "Lão bà của ta cũng không phải không có sinh, sinh hay là hai cái đây, hiện tại chỉ sinh một cái, khẳng định lần thứ nhất sinh thời gian muốn nhẹ nhõm." Lúc nói chuyện, mặt còn có đắc ý. Lệ Bắc Hành trông thấy cái kia một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng tức giận, dứt khoát không nhìn tới hắn, ngồi ở cửa gian phòng lục tẩu chuyển đến ghế. Tần Thư Họa không yên lòng, vẫn là đứng tại chỗ nhìn chằm chằm Lệ Bắc Hành, sợ hắn cho một cái không chú ý cho tiến vào đi. Lệ Tư Thừa ngồi ở ghế sofa, nghiêng mắt nhìn thoáng qua Tô Thiên Từ bụng, không lớn, còn không có nàng hoài đại Tô Nhị Tô hơn 7 tháng thời điểm lớn đâu. Cho nên, hẳn là, không thống khổ như vậy a. Lệ Tư Thừa kỳ thật cũng không xác định, vừa mới cùng Lệ Bắc Hành tranh cãi, cũng chỉ là con vịt chết mạnh miệng thôi. Có trời mới biết, hắn đây chính là chân chính giá trị lần thứ nhất nhìn mình hài tử ra đời. Đại Tô Nhị Tô lớn như vậy, Lệ Tư Thừa thiếu bọn họ 4 năm, mà đứa bé này, hắn phải chiếu cố thật tốt lấy lớn lên. Lệ Cận Nam trông thấy Lệ Tư Thừa như vậy hết sức chuyên chú bộ dáng, nói: "Nhị ca, ân." Lệ Tư Thừa dương mắt: "Khẩn trương không?" Lệ Tư Thừa vành môi kéo căng, tự lo nói: "Cũng không được, thế nhưng là ta làm sao nhìn ngươi thật giống như rất khẩn trương bộ dáng." Lệ Cận Nam trên mặt chế nhạo: "Sợ cái gì, nhị tẩu cũng không phải lần thứ nhất sinh." Nghiêng nghiêng liếc hắn một chút, Lệ Tư Thừa quyết định không đáp lời nói. Tô Thiên Từ đồng dạng là cảm thấy Lệ Tư Thừa khẩn trương, đưa tay tại hắn mu bàn tay nhẹ nhàng trấn an, nói: "Không có việc gì, sinh con kỳ thật cũng không phải rất đau. Dù sao, một lần Tô Thiên Từ có chút khó sinh thuận không xuống về sau, trực tiếp thuốc tê, đem hài tử bị mổ đi ra, rất đau. Nhưng là cụ thể nhiều đau nhức, Tô Thiên Từ đã không nhớ rõ." Dựa vào, Lệ Bắc Hành bỗng nhiên hô to một tiếng: "Cái gì phá quy định? Ăn Tết không thể đi bệnh viện, sinh con cũng không thể đi bệnh viện. Vậy muốn bệnh viện làm gì?" Tần Thư Họa cùng Lục Tẩu đều bị hắn lời này đều cười. Lục Tẩu nói: "Người trẻ tuổi là không giữ được bình tĩnh a. Đại thiếu nãi nãi lúc này còn tính là tốt. Bác sĩ đem thiết bị đều cho chuẩn bị xong. Chúng ta năm đó sinh con, đó mới gọi một cái thảm đây. Một năm 4 mùa cũng không thể đi bệnh viện. Hơn nữa thiết bị cũng không hiện tại trước vào. Người suy nghĩ một chút bị bao nhiêu khổ a, là mẹ ngươi sinh con thời điểm, thế nhưng là trực tiếp trong nhà mời bà đỡ." Tần Thư Họa có chút oán trách, nhưng là trong lúc mơ hồ vừa có chờ mong, nói: "Không biết Mạn Ngữ sinh là bé trai hay là con gái. Nếu như là con gái tốt rồi." Nghĩ hay lắm, Lệ lão gia tử chống gậy, chậm rãi từ giữa ở giữa đi tới. "Lão Lệ nhà vẫn luôn rất khó sinh nữ hài, người cũng không phải không biết, cho tới nay đều như vậy." Lệ Tư Thừa cái kia bối phận, Lệ gia một chi xuống dưới, chỉ có Lệ Vi Nhã một cái như vậy nữ đinh. Về sau, Tô Thiên Từ bụng không chịu thua kém, sinh một đôi long phượng thai, xem như có một cái như vậy cô gái. Lúc này, Khâu Mạn Ngữ bụng trong kia cái, chỉ sợ là huyền, lúc này không hướng ngày. Trước kia đi bệnh viện đều có thể biết rõ giới tính, hiện tại không biết, chỉ có thể ngóng trông hài tử sớm chút sinh ra tới. Nhìn xem là được là cái, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.